Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 52, mặt của ngươi rút gân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới chưa băng phong cũng cảm giác không yên lòng, làm cái gì cũng làm không xong, ngay cả lão sư giảng kiến thức mới cũng không có lực hấp dẫn buổi. Chưa, Trảm Bạch nhìn chủ tử ăn không biết ngon, vội vàng đưa ra sáng. Kiến, chủ tử, nghe nói nhất phẩm lâu mới tới mấy món ăn địa phương đặc. Sắc chúng ta có hay không muốn đi nếm thử một chút? Băng Phong phản ứng đầu tiên chính là lập tức đi, phản ứng thứ hai chính là thôi. Không, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, nơi nào còn có thời gian đi nếm món gì. Lần này ngược lại Trảm Bạch ngu sao mà không hiểu, đây là chuyện gì xảy ra. Chứ, theo lý thuyết ta chính là cho ngươi tìm dưới bậc thang nha, chẳng. Lẽ bậc thang này không đủ cao, Trảm Bạch ta có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Trảm Bạch đưa đầu qua, sắc mặt càng phát trầm trọng. Băng Tịch cùng Bảo Lam có thể nói là chơi được tận hứng, không những ở nhất. Phẩm lâu ăn các loại món ăn đặc sắc còn đem mấy con phố khác quét sạch. Một phen, trong đó Bảo Lam lại bị cho Băng Tịch mua một khối ngọc bội. Tinh xảo, một đôi giày thêu tay, nhưng làm Băng Tịch đắc ý đến choáng. Váng rồi, tuy nói là Băng Tịch cầm tiền thôi. Bảo Lam cùng Băng Tịch ăn cơm tối mới trở về, khó được ra ngoài lần thứ nhất thế nào cũng phải đủ vốn nha. Trở về phủ, Bảo Lam cùng Băng Tịch cáo biệt trở về. Trong phòng, vội vàng đem nến trong phòng dập tắt, sau đó làm bộ ngủ. Nằm ở trên giường, đợi đến thời điểm nửa đêm, mới dám đem mật thư lấy. Ra, đọc lại đọc cuối cùng hóa thành thanh nồng đậm thở dài, cuộc sống. Như thế lúc nào thì đến cùng nha, Tiểu Ngọc Nhi gần đây là như cá gặp nước, mặt mày hớn hở. Thái tử chị mỗi ngày đều sẽ thay, đổi pháp dụ dỗ Tiểu Ngọc Nhi, có lúc đưa cho cái trang cài nhỏ, có lúc. Đưa mấy bộ quần áo mới nhất có lúc thổi sáo Tiểu Ngọc Nhi hoàn toàn bị lạc trong thế công dịu dàng thái tử chỉ, không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù có gì đó là công khai đưa, nhưng là đa số len lén đưa, dù sao cũng không thể biểu hiện rõ ràng nha. Lý Như Yên nhìn Tiểu Ngọc Nhi, mỗi ngày đổi lại đa dạng y phục mặc các loại chất liệu mới, này tức giận cũng không đánh một chỗ, nàng Trương Kim Ngọc không phải chỉ là một. Tiểu thư thái phó ư, sao có thể cùng mình so, mình chính là nữ nhi thừa. Tướng đương triều nha, phải biết phụ thân hiện tại là kẻ nắm giữ hơn. Phần nửa giang sơn, trong hoàng cung có thứ mình cũng có, nàng Trương. Kim Ngọc kém xa, ngày hôm đó sau khi lên lớp Trương Thái Phó đã giảng đến quan thư cưu tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục, nữ quân tử hảo cầu. Nhân sinh chuyện may lớn nhất là tìm được phu quân, thuộc về mình, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Nói đến đây, Trương Thái Phó không thể nghi ngờ là thỏa mãn, chính mình có hồng nhan. Chi kỷ, đời này cũng không uổng rồi. Bất quá, lời này Lý Như Yên, nghe vào trong lỗ tai rất không thoải mái, giọng điệu này cũng là chua. Chát đầy giễu cợt, lão sư ngài ý này không phải là đang nói quốc gia. Chúng ta chế độ không đúng sao, cần quanh co lòng vòng như vậy sao? Hà, không biết Lý Tiểu Thư tại sao nói lời ấy, Trương Thái Phó duy trì thái độ nho nhã cũng không tức giận. Người nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, còn nói nắm tay nhau mà chết. Bên nhau đến già, đây không phải là rõ ràng chướng mắt quốc gia chúng. Ta chế độ đa thê sao? Chẳng lẽ lão sư đối với hoàng thượng bất mãn? Lời vừa nói ra, các vị đệ tử rối rít đổi sắc mặt. Chỉ có Trương Thái Phó còn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiểu Thư hiểu lầm, cựu thần chỉ là đang giảng thuật của mình hiểu, đây là trong phạm vi. Hoàng thượng cho phép, người đắc ý cái gì, không phải là ỷ vào. Thái tử ca ca ở tại chỗ ngươi học tập thì ỷ lại có gì không sợ đại. Nghịch bất đạo sao, lời nói này cũng có chút nặng Trương Thái. Phó làm sao có thể chịu được những thứ chỉ trích này, chỉ là còn không. Có đợi Trương Thái Phó mở miệng Tiểu Ngọc Nhi liền chen vào nói. Ta, nói làm sao ngươi không tự trọng như vậy, đồng dạng là nữ hài tử đương. Nhiên là hy vọng có thể được một lang quân như ý, có thể cả đời không xa không rời, chẳng lẽ ngươi lại còn hy vọng tướng công của ngươi tương? Lai tam thê tứ thiếp hay sao? Ngươi thì đắc ý cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn tướng công của ngươi đối với một mình ngươi. Được không, ngươi đi mà nằm mơ đi. Lý Như Yên, chú ý lời nói của ngươi. Trương Thái Phó làm sao có thể chịu được bị người khi dễ về đến trên cửa nhà? Ngươi không phải chỉ là một thái phó ư cũng dám đối với ta gọi thẳng tên. Họ, Lý Như Yên đã sớm chưa ưng mắt một nhà Trương Thái Phó rồi, giờ phút này chộp được nhược điểm thế nào chịu có thể dễ dàng buông tay. Lý Như Yên ngươi cũng đừng quên cha ta là Thái Phó, mà ngươi cả cái rắm. Đều không phải, Tiểu Ngọc Nhi làm sao có thể để phụ thân bị khinh bỉ. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói ta như vậy, Các ngươi quá không đem phụ thân để ta ở trong mắt, ta lập tức trở về để cho phụ thân ta vạch tội phụ thân. Ngươi một quyền, xem ngươi còn cuồng cái gì cuồng. Trương Thái Phó thật là không cách nào tưởng tượng Lý gia dạy thế nào ra bực này nữ nhi. Triều đình đại sự, há có thể trò đùa. Không cho hồ đồ, ta chính là hồ đồ thì sao, ngươi cũng không nhìn một chút phụ thân ta là. Ai, ngay cả hoàng thượng đều muốn nhìn sắc mặt phụ thân ta, ngươi tính. Là gì, tội nghiệp đúng là óc nho mà cưng chết chắc rùi ha ha. Băng Trị vốn là nổi giận càng thêm nổi cơn thịnh nổ. Băng Phong vốn là đen mặt ngược lại bình tĩnh. Băng Trạch vốn là xem trò vui mặt liền trầm xuống. Băng Tịch vẻ mặt một bộ nhà ngươi chết chắc đùa giỡn ngược nhìn Lý Như Yên. Lý Bằng Niên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lách vào, lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Thái Phó từ trong mắt tứ huynh đệ thấy được đoàn kết chưa từng có, hơi nở nụ cười. Đây chính là người nhất băng gia, dù nội đấu thế nào tuyệt đối không cho phép có người tới chửi bới gia tộc của bọn hắn, đây là cảm giác trời xanh sứ mạng, vì gia tộc mâu thuẫn lớn hơn nữa đều không. Phải là mâu thuẫn, Lý Như Yên nhìn thư phòng đột nhiên lắng xuống, đầu óc vẫn nóng lên rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hồi tưởng mới vừa nói cái gì, này sống lưng liền lập tức cứng lại. Lần này nguy rồi, Lý Như Yên vội vàng nghĩ giải thích, ai biết nhìn thái tử trị một chút. Lại nhìn Băng Phong một chút, nhìn Băng Trạch một chút, nhìn Băng Tịch. Một chút vẻ mặt hoàn toàn giống như cái gì cũng không còn nghe được. Bình tĩnh giống như mới vừa rồi lựa chọn mất tính giác, cái gì cũng không biết, điều này làm cho Lý Như Yên càng thêm không nghĩ ra. Được, đây là tình huống thế nào, còn giải thích hay không giải thích, cuối cùng vẫn là tự mình an ủi, phải là cũng không có ai chú ý tới đi. Cứ như vậy một câu nói có thể như thế nào đây? Nhất định là tự mình nghĩ nhiều, nhất định là. Lý Như Yên bình tĩnh, treo lên tự cho là, mỉm cười đúng mực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư, mới vừa là Như Yên mạo phạm, Như Yên bị xà. Hồ sợ tinh thần vẫn chưa ổn định, xin ngài thứ lỗi. Trương Thái Phó hết sức hài lòng phản ứng mới vừa rồi của tứ huynh đệ, giờ phút này đang vui mừng, nơi nào chú ý bên này tiểu thư vô dụng cũng hết sức độ lượng. Ha ha, không sao a, ha ha. Ha ha, tất cả mọi người bị Trương Thái Phó cười làm cho hết sức không thoải mái, phải. Biết Trương Thái Phó nghiên cứu học vấn đó là nổi danh nghiêm cẩn chưa? Bao giờ sẽ bởi vì bọn họ là hoàng tử thủ hạ lưu tình, chứ đừng nói lộ ra ngoài nụ cười như vậy, xem ra mới vừa đã bỏ lỡ cái gì. Khác thường tất quái lạ, đây là ý tưởng nhất trí tứ huynh đệ. Phụ thân, mặt của ngươi đây là rút gân sao? Con nữ nhi dễ thương ghê ca ca. Phốc phốc, ha ha ha ha, vốn là không khí rất nặng nề bị Tiểu Ngọc Nhi câu nói đầu tiên phá vỡ tứ. Huynh đệ rất vô lương nở nụ cười, không chút nào bận tâm hình tượng. Trương Thái Phó nhìn Tiểu Ngọc Nhi mắt to ngây thơ nháy mắt a nháy mắt thật. Là kích động hộc máu đều có, bảo bối cục cưng chính mình cũng là một. Nhân tài nha, cách trương.